Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3032, chương 3034, Phụng Chỉ Xét Nhà. Lạc ấp là 3 ngày một tiểu triều, 10 ngày nhất đại triều, nhưng trên thực tế đây chỉ là triều hội mà thôi. Đám quan chức trừ nghỉ mộc ngày bên ngoài, thời gian khác vẫn là bề bộn nhiều việc. Giữa trưa từ quan nha trở về, thân là hộ bộ giám vụ Lang Tả Bằng Hữu, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình còn thật là tốt. Hắn quản lý 4 cái cửa khẩu trong, có một cái đã thất thủ. Trước mắt hắn thực tế quản lý 3 cái thiên hạ thuế quan. Cái này 3 cái thiên hạ thuế quan mỗi ngày phát tới đủ loại văn thư. Có thể hắn lượng lớn, Tạ Bằng Hữu cần cùng dưới tay hơn 10 người hộ bộ chủ sự cùng một chỗ phối hợp. Tài năng ly thanh mỗi ngày thông quan hàng hóa, chấp nhận thu thuế kim, cùng những hàng hóa này cơ hướng đi, sau đó trực tiếp hướng lên tập hợp đến hộ bộ thượng thư nơi đó. Bất quá, từ khi hắn cái này tiềm để cựu thần Tòng Long đảm nhiệm cái này giám vụ lang về sau, thiên hạ này thuế quan cách mỗi 10 ngày báo cáo văn thư, lại muốn nhiều đưa một phần cho trong cung. Trong cung muốn nhìn người tự nhiên là tân quân Long Ngao. Muốn trưởng khống một cái đế quốc, trước hết nhất muốn bắt trừ quân đội bên ngoài, cũng là tiền thuế, sau đó mới là nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn. Tạ Bằng Hữu tự nhiên là tân quân Long Ngao trưởng khống tiền thuế trọng yếu quân cờ một trong. Cho nên tại biết điểm này, hộ bộ thượng thư dứt khoát đối với thiên hạ thuế quan liền không thế nào quản. Hoàng đế đều trực tiếp nhúng tay, hắn còn có thể làm sao quản, chỉ có thể mặc cho Tạ Bằng Hữu làm. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Tạ Bằng Hữu tại hộ bộ thậm chí là toàn bộ trên triều đình đều chạm tay có thể bỏng. Có thể xưng triều đình tân quý, rất nhiều người đã kết luận, tương lai hộ bộ Tả Hữu Thị Lang nhất định có Tạ Bằng Hữu một chỗ ngồi, chờ chịu đủ tư lịch. Tạ Bằng Hữu nói không chừng cũng là tương lai hộ bộ thượng thư. Tiền đồ có thể xưng bừng sáng, đến cung nội tín nhiệm, lại tay trưởng thiên hạ thuế quan, tứ phương hiếu kính tự nhiên thiếu không. Tạ Bằng Hữu vẻn vẹn thu hiếu kính liền thu đến khoái thủ mềm. Khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, thuế quan các thương đội thương phẩm rõ ràng chi tiết. Hắn cha càng cẩn thận, các phương hiếu kính tự nhiên cũng càng nhiều. Sáng sớm hôm nay bên trên, hắn đã thu đến mấy phần danh mục quà tặng. Vừa trở lại trong phủ, đã sớm chờ nhị quản gia vung tay lên, liền có mấy danh thị nữ tiến lên. Tạ Bằng Hữu chỉ là vươn ra hai tay, cái kia có chút cẩn trọng quan phục, giày quan liền bị cấp tốc đổi thành khinh bạc nhàn phục. Càng có hơn 10 người thị nữ bưng lên cắt không bình thường tinh xảo mùa hoa quả. Điểm tâm, chờ sau Tạ Bằng Hữu lấy dùng. Bếp sau quản sự cung kính các loại ở một bên, đưa lên 3 phần thức ăn đan. Liền nhìn nhà mình chủ nhân tuyển dụng này một phần. Nhưng vô luận tuyển dụng này một tờ thực đơn, Tạ phủ bếp sau đều có thể trong thời gian ngắn nhất mang thức ăn lên. Bởi vì cái này 3 phần thức ăn đan đã chuẩn bị tốt, thậm chí làm tốt đại bộ phận, liền nhìn chủ nhân điểm dùng này một phần. Tạ Bằng Hữu bây giờ sinh hoạt có bao nhiêu xa hoa lãng phí, có thể thấy được lốm đốm. Từ có mấy danh thị nữ tiến lên cho Tạ Bằng Hữu nhẹ nhàng trùy theo, nhượng Tạ Bằng Hữu hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, đại quản gia lại là do dự tiến lên. Đại nhân, Quá Xuyên Hầu Liễu giã một canh giờ trước phái tới quản gia. Tạ Bằng Hữu nghe vậy nhãn tình sáng lên, có chút mừng rỡ. Quá Xuyên Hầu Liễu giã đây chính là nhà giàu, nếu là bọn họ bên kia thương đội hàng hóa tổng giá trị hắn có thể rút ra hai thành lời nói. Dùng không bao lâu là hắn có thể đem hắn tại lạc ấp nội thành chỗ này trạch viện không gian gấp từ trước mắt hai tăng lên 10 lần đến 50 lần, phòng ngự trận pháp cũng có thể dùng tới tối đỉnh cấp. Thế nhưng là hắn nguyện ý, Tạ Bằng Hữu nhắm mắt lại hỏi. Đại quản gia sắc mặt lại trở nên khó coi, có chút phun ra nuốt vào nói: "Đại nhân, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã quản gia đến đây là đến yêu cầu hôm qua đưa tới danh mục quà tặng cùng lễ vật." "Cái gì?" Tạ Bằng Hữu bỗng nhiên ngồi xuống, cho hắn bóp chân thị nữ thình lình liền bị đụng té xuống đất. "Yêu cầu danh mục quà tặng cùng lễ vật, hắn cũng thật là có can đảm. Đây là muốn triệt để đối địch với ta sao?" Tạ Bằng Hữu trong đôi mắt tràn đầy lãnh mang. Phải biết, tại Đại Chu trên quan trường, lễ vật là mở đường thạch. Dưới tình huống bình thường, tặng quà coi như sự tình không có hoàn thành, cũng có một phần nhân tình tại. Một khi đến cửa yêu cầu danh mục quà tặng cùng lễ vật, thứ này cũng ngang với là vạch mặt. "Người đâu, người đuổi không có?" Tạ Bằng Hữu quát hỏi. "Đại nhân, tiểu không dám tự chủ trương, còn không có đuổi trở về. Qua, đem danh mục quà tặng còn có lễ vật toàn bộ cho ta ném ra cửa phủ. Thuận tiện nói cho hắn biết, Liễu Giã tâm ý, ta lĩnh, ta chờ Liễu Giã quỳ đi cầu ta." Tạ Bằng Hữu âm mặt, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Nói lời này thời điểm, đã bắt đầu tính toán muốn làm sao trả thù Quá Xuyên Hầu Liễu Giã. Không chỉ là Quá Xuyên Hầu Liễu Giã, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã một phái kia nhân mã sở hữu thương lộ thương đội, muốn toàn diện đả kích, triệt để hủy bọn họ thương đội. Thậm chí, hắn phải vận dụng nhân tình, nhượng một vị khác giám vụ lang đối Quá Xuyên Hầu Liễu Giã bọn họ tại những khác thiên hạ thuế quan thương đội động thủ. Muốn toàn diện đả kích, nhất bang quý tộc, không có tài phú trèo trống, cái giám cũng không bằng. Hắn tin tưởng dùng không bao lâu, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã không nhớ nhà tộc triệt để suy tàn, liền muốn quỳ đi cầu hắn. Đến lúc đó, hắn phải thật tốt ra một thanh hôm nay ác khí, đồng thời cũng chấn hưng chấn động hắn Tạ Bằng Hữu uy danh. "Vâng, đại quản gia lĩnh mệnh mà đi." Không bao lâu liền đến hồi báo, sự tình đã làm thỏa đáng. Quan thoại truyền đi, Tạ Bằng Hữu hỏi: "Bẩm đại nhân, một chữ không kém." "Tốt, truyền lệnh đi." Tạ phủ ăn trưa phô trương còn là rất lớn, mỗi bản menu hình thái 108 cái đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ căn cứ Tạ Bằng Hữu yêu thích tăng giảm. Vẻn vẹn cho Tạ Bằng Hữu chia thức ăn mỹ mạo thị nữ liền có 8 vị, những này thị nữ trải qua huấn luyện. Tạ Bằng Hữu ánh mắt nhìn về phía bên kia, các nàng liền biết Tạ Bằng Hữu muốn ăn cái nào đồ ăn. Hồng tụ ngọc đũa, ngọc cơ lụa mỏng, Tạ Bằng Hữu mỗi một bữa cơm đều là một loại hưởng thụ. Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến XX, ăn không sai biệt lắm. Tạ Bằng Hữu liền đối với mấy cái này thị nữ giở trò hào hứng dạt dào. Đột nhiên, tiền viện truyền đến lộn xộn tiếng va chạm, tiếng hò hét, nhượng chính giở trò Tạ Bằng Hữu khẽ cau mày, một mặt khó chịu. Đại quản gia vội vàng đi ra ngoài, là ai không mở to mắt? Nhà mình đại nhân phẩm giai không cao, nhưng là địa vị còn tại đó, gia quy vẫn là cực nghiêm. Bất quá, không đợi đại quản gia đi ra ngoài, liền thấy một đội binh mã xông tới, dẫn đầu không là người khác, chính là Quá Xuyên Hầu Liễu Giã. Vị này đại quản gia cũng là tự cao nhà mình đại nhân rất cao, vậy mà không nghĩ cái khác, vọt thẳng lấy Quá Xuyên Hầu Liễu Giã giận uống. Bất quá, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã thế nhưng là quân lữ xuất thân, những ngày này Tạ phủ chạy mấy lội, đã sớm chịu đủ điều khí, một chân liền đạp cho qua. Một cước này, lực đạo 10 phần, cái này ăn tay to mặt lớn quản gia liền thét chói tai vang lên, trực tiếp bị đạp tiến Tạ Bằng Hữu đang dùng thiện hưởng thụ phòng khách. Phanh một tiếng, đại quản gia đập ầm ầm tại trên bàn cơm, nước canh trực tiếp tung tóe Tạ Bằng Hữu một thân. Nhất là còn đang sôi trào xuyến nồi nước nước nóng, Tạ Bằng Hữu hít một hơi lãnh khí, phẫn mà đứng lên, hắn đã đến nhìn thấy nhanh chân xông tới Quá Xuyên Hầu Liễu Giá. Bất quá, hắn còn không có nghĩ rõ ràng Quá Xuyên Hầu Liễu Giá vì cái gì dám xông tới. Có thể, hắn cảm giác Quá Xuyên Hầu Liễu Giá đây là muốn chơi võ phu thủ đoạn. Loại chuyện này lạc ấp phổ biến, lời có tước vị quý tộc tại trên triều đình không tìm về được trang tử. Ngay tại trong âm thầm trực tiếp động thủ, chút cơn giận về sau, sau cùng phế tước vị gánh tội thay. Hắn cảm giác Quá Xuyên Hầu Liễu Giá là nếu như vậy làm. Trong chớp mắt, Tạ Bằng Hữu liền song mi dựng thẳng, nổi giận quát đứng lên. Liễu Giá, ngươi hôm nay nếu là dám hạ độc thủ, ngươi có tin ta hay không để ngươi Liễu Gia vĩnh còn lâu mới có được thời gian xoay sở. Cười ha ha trong, Quá Xuyên Hầu Liễu Giá đã lấn người tiến lên, một chân hung hăng đá vào Tạ Bằng Hữu ở ngực đồng thời. To mồm liền ném lên qua rút ra là ba ba ba vang động trời. Sảng a, Quá Xuyên Hầu Liễu Giá cười to, rút ra Tạ Bằng Hữu miệng đầy là máu. Liễu gia ta tương lai như thế nào? Không cần ngươi quan tâm, nhưng là gia gia ta dám khẳng định, ngươi Tạ Bằng Hữu đời này đã không có thời gian xoay sở. Đang khi nói chuyện, bàn chân lớn liền hung hăng đạp đến Tạ Bằng Hữu hạ bộ. Sụp đổ âm thanh vang lên, Tạ Bằng Hữu cũng tại chỗ lật lên khinh thường. Nhìn bộ dáng này, Quá Xuyên Hầu Liễu Giá mới hả giận. Nhập ngươi tổ tông, lão tử một cái từ trong núi thây biển máu liều đi ra hầu tước, lại muốn bị ngươi dạng này hãnh tiến chi thần trêu đùa cùng nhục nhã. Không cạo chết ngươi, thật đúng là không được ta cái này tước vị danh hào. Thở ra hơi, Tạ Bằng Hữu hai mắt trừng trừng. Họ Liễu, tự tiện giết triều đình trọng thần, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản sao? Quá Xuyên Hầu Liễu Giá cười, ta làm sao sẽ làm tạo phản loại sự tình này đâu. Quên nói cho ngươi, ta hôm nay là phụng chỉ xét nhà. Phụng chỉ xét nhà? Đau khuôn mặt vặn vẹo, Tạ Bằng Hữu một mặt chấn kinh. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta chính là tiềm để cựu thần, càng là tòng long chi thần, càng là tâm phúc, làm sao có thể xét nhà. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không xuống dạng này thánh chỉ. Quá Xuyên Hầu Liễu Giá lại là cười, đại lực vỗ Tạ Bằng Hữu khuôn mặt. Ngươi không tin a? Vậy ta cho ngươi xem một chút thánh chỉ. Một phong thánh chỉ xuất hiện ra ở Tạ Bằng Hữu trước mặt. Thánh chỉ ở trong nội dung, nhất là làm Quá Xuyên Hầu Liễu Giá xét nhà nội dung cùng này một chuỗi tội danh. Nhượng Tạ Bằng Hữu dây lát đất mặt như cho tàn. Bất quá, Tạ Bằng Hữu trong đôi mắt còn là có một tia thần thái. Không đúng, bệ hạ không có khả năng xuống dạng này thánh chỉ. Liễu Giá, ngươi dám giả tạo thánh chỉ? Ngốc a, Quá Xuyên Hầu Liễu Giá trực tiếp kéo lấy Tạ Bằng Hữu ra phòng khách. Bóp lấy Tạ Bằng Hữu đầu nói, mù ngươi mắt chó. Xét nhà là trung ương cấm vệ quân, lão tử còn có thể chỉ huy động trung ương cấm vệ quân hay sao? Tạ Bằng Hữu ngốc, toàn bộ Tạ phủ bên trong gà bay chó chạy. Tạ Bằng Hữu dốc hết sức lực từ tứ phương tìm kiếm tới mỹ thiếp thị tỳ, kêu khóc chấn thiên, nhìn lấy khắp nơi chép nhặt trung ương cấm vệ quân. Tạ Bằng Hữu ánh mắt trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Tạ Bằng Hữu không ngừng nỉ non. Quá Xuyên Hầu Liễu Giá lại là trực tiếp đem Tạ Bằng Hữu đầu dẫm đến bàn chân dưới. Biết cái này phong thánh chỉ là thế nào đến? Làm sao tới? Tạ Bằng Hữu vô ý thức hỏi. Úp, đơn giản a, chính là ta nhà Diệp Soái. Úp, cũng là trong miệng ngươi cái kia trở về lại như thế nào trấn quốc công Diệp Chân. Sáng nay hướng trong cung đưa một cái vạch tội ngươi sổ gấp. Xét nhà thánh chỉ liền đến, mà lão tử tự mình đến chép nhà ngươi. Xả cơn giận này việc phải làm, cũng là trong miệng ngươi cái kia trở về lại như thế nào trấn quốc công Diệp Chân. Từ bệ hạ nơi đó đòi hỏi đến.